Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, Tần Thành Chủ, có thể trực tiếp mua. Dịch Vân trong lòng ngẩn ra, nơi nào có thể mua? Vạn Vật Thành bên trong, có ba nhà đại dược phường, trong đó lớn nhất một nhà tên là Trời Ban Dược Phường. Trời Ban Dược Phường bên trong, liền có một am hiểu luyện chế thần hồn đan thuốc luyện đan sư. Ngươi cần phục thần xá lợi, có thể đi nơi đó mua được như vậy. Dịch Vân hơi trầm ngâm, trực tiếp mua, nói đến đơn giản. Dịch Vân, ngươi có phải là thiếu hụt vạn vật phù văn? Bạch Hồ công chúa nhìn Dịch Vân vẻ mặt liền đoán được. Vạn vật thành vạn vật phù văn chỉ có dùng thiên tài địa bảo mới có thể đổi lấy. Dịch Vân hẳn là mới tới vạn vật thành, chỉ sợ là không thế nào dư giả. Dịch Vân cười khổ một tiếng, gật gật đầu, Bạch Hồ công chúa suy nghĩ một chút, nói rằng, Dịch công tử mà ở đây chờ chốc lát vừa dứt lời. Bạch Hồ công chúa bóng người loáng một cái, cũng đã từ Dịch Vân trước mặt biến mất rồi. Này trong phủ thành chủ khắp nơi đều là cấm chế trận pháp. Bạch Hồ công chúa trong nháy mắt cũng đã truyền đến nơi khác. Rất nhanh, Bạch Hồ công chúa thân ảnh cũng đã một lần nữa xuất hiện. Mà lần này, cùng nàng cùng xuất hiện, còn có một tên mày kiếm mắt sao, khí vũ phi phàm người trung niên, Tần Thành Chủ. Dịch Vân trước ở Thiên Bảo Phường từng thấy tên trung niên nhân này. Tần bá bá, vị này là bằng hữu của ta. Dịch Vân, Bạch Hồ công chúa khẽ khom người nói rằng. Bạch Hồ công chúa lần này tới vạn vật thiên phủ, là vì rèn luyện thần hồn cùng cầm đạo, trong lúc tránh không được một ít chi tiêu. Mà sư phụ nàng cầm vô âm trước liền dặn dò qua. Nếu như cần dùng đến vạn vật phù văn, liền trực tiếp tìm Tần Thành Chủ muốn. Đến thời điểm cầm vô âm tự nhiên sẽ trả lại. Bạch Hồ công chúa biết, sư phụ của chính mình cùng vạn vật thành chủ tương giao tâm đầu ý hợp. Yêu cầu này căn bản không thành vấn đề. Nhưng là, chính mình tiêu dùng là một chuyện, vì là Dịch Vân tiêu dùng nhưng là một chuyện khác. Bởi vì phải giúp Dịch Vân, mượn như thế một số lớn vạn vật phù văn, Bạch Hồ công chúa cũng cảm thấy có chút quá đáng. Người trẻ tuổi, chúng ta lại gặp mặt. Tần Thành Chủ đầy hứng thú mà nhìn Dịch Vân. Trước ở Thiên Bảo Phường, hắn liền đối với Dịch Vân rất là tò mò. Hắn phi thường thưởng thức Tuyết Vô Hạ, hết sức xem trọng cái này hậu bối. Mà Tuyết Vô Hạ nếu như này hậu đãi Dịch Vân, thậm chí vì này Dịch Vân, hướng hắn đưa ra một cái xem ra có chút đường đột thỉnh cầu. Tần Thành Chủ trên dưới quan sát Dịch Vân một phen, gật đầu nói, thiên tư của ngươi rất tốt, ngươi là hoàn mỹ bằng hữu. Vô Hạ lại hướng về ta mở miệng hướng về ta muốn 800.000 phù văn cho ngươi mượn. Ta không biết từ chối, nhưng ta còn là nghĩ đến thấy ngươi một mặt, muốn nhìn ngươi một chút có gì chỗ hơn người. Để Vô Hạ như vậy hậu đãi ngươi. Tần Thành Chủ lấy ra một viên ngầm thẻ ngọc màu đỏ, đưa cho Dịch Vân. Bạch Hồ công chúa thì lại ở một bên nói rằng, Dịch công tử, ta nhớ được phục thần xá lợi giá tiền là 500.000. Hẳn đủ, ta tới vạn vật thành, mang phù văn rất ít, vì lẽ đó chỉ có thể mời Tần bá bá hỗ trợ. Ta nhìn ngươi rất gấp, liền tự chủ trương. Dịch Vân hít sâu một hơi. Hắn biết, Bạch Hồ công chúa nói như vậy là sợ hắn bởi vì lòng tự ái không thể tiếp thu. Bất quá bây giờ không phải cao ngạo thời điểm. Số tiền kia, Dịch Vân nhất định phải. Hắn tiếp nhận thẻ ngọc, mở miệng nói, cảm tạ Tần Thành Chủ. 3 tháng bên trong, Dịch mỗ tất nhiên trả hết nợ. 3 tháng, Tần Thành Chủ sửng sốt một chút. 3 tháng bên trong trả hết nợ 800.000 vạn vật phù văn. Đừng nói một tên tiểu bối, coi như là một cái lão gia hỏa, cũng không dám khen như vậy hải miệng. Tần Thành Chủ hơi nhíu mày, chẳng lẽ mình nhìn lầm, tiểu tử này căn bản là cái nói chuyện không đâu ngông cuồng tiểu tử. Kỳ thực, Tần Thành Chủ làm người sang sảng, không chút nào để ý tài vật, đặc biệt là mượn đi ra tiền, dưới cái nhìn của hắn chính là dội đi ra nước, nếu như có thể thu hồi lại. Đó là ngoài ý muốn kinh hỉ, coi như là nhặt nếu như không thu về được, cái kia là bình thường. sớm có chuẩn bị tâm lý. Còn chưa tính, mỗi người ở Tần Thành Chủ trong lòng đều có giá trị. Có bằng hữu cùng Tần Thành Chủ giao tình, đáng giá hắn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng nhưng có người. Cũng chính là mấy vạn phù văn, mấy trăm ngàn phù văn dáng vẻ, vượt qua cái giá này, hắn thì sẽ không mượn. Ở tình huống như vậy, Tuyết Vô Hạ mở miệng mượn 800 ngàn phù văn, đương nhiên không thành vấn đề. Dù cho Dịch Vân cứ thế biến mất, Tần Thành Chủ cũng sẽ không truy cứu, liền làm dùng 800 ngàn, để Tuyết Vô Hạ thấy rõ nàng kết giao bằng hữu là ai. Ngày sau không biết ăn lớn hơn thiệt thòi, nhưng là Tần Thành Chủ không nghĩ tới. Dịch Vân trịnh trọng như vậy nói ra 3 tháng thường lại lời nói. Loại này đồng ý, nghe tới thực sự không thể tin, người trẻ tuổi, làm đến nơi đến chốn tu luyện liền có thể. Ta mượn ngươi vạn vật phù văn, là bởi vì Vô Hạ mở miệng, ngươi có thể cùng Vô Hạ có tình cảm như thế, cần phải quý trọng, ta hy vọng ngươi có thể còn trên khoản này phù văn. Còn dùng thời gian bao lâu? Không cần quá nghiêm khắc, làm theo khả năng là tốt rồi, Tần Thành Chủ lời vô cùng uyển chuyển. Dưới cái nhìn của hắn, lấy Dịch Vân lứa tuổi, thực lực, nếu như có thể dùng 50 năm. Thậm chí mấy trăm năm trả lại món nợ này, cũng đã vô cùng ghê gớm. Dịch Vân tự nhiên nghe ra Tần Thành Chủ ý tứ trong lời nói. Có thể tài nhi tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cũng không kịp nhớ giải thích, đa tạ Tần Thành Chủ, Vô Hạ tiên tử, Dịch Vân ôm quyền nói rằng, lời thừa thãi, cũng không cần thiết nhiều lời. Phần ân tình này, Dịch Vân nhớ rồi, vãn bối có chuyện quan trọng. Cáo từ trước, không cần này chút nghi thức xã giao, ngươi có việc liền đi đi. Tần Thành Chủ khoát tay áo một cái. Nói rằng, Dịch công tử, ngươi nhanh đi đi, Bạch Hồ công chúa cũng nhìn ra Dịch Vân là có chuyện rất trọng yếu muốn đi xử lý. Từ phủ thành chủ đi ra, Dịch Vân thẳng đến trời ban dược phường, vạn vật thành vô cùng to lớn, ở thế gian cơ hồ là một cái nước nhỏ diện tích. Trong thành cấm bay. Dịch Vân đáng giá một đường lao nhanh, tà nhi, kiên trì một hồi, ngoặc kép, phủ thành chủ kính hồ một bên, Tần Thành Chủ nhìn Bạch Hồ công chúa, nói rằng, Vô Hạ, sư phụ ngươi là ta sinh tử bạn tri kỷ, nàng nếu đem ngươi đưa đến vạn vật thành đến rèn luyện, ta liền nên cố gắng chăm sóc ngươi, ngươi bằng hữu này, khí tức nội liễm, thiên tư xuất chúng, là một nhân tài, chỉ là... Hắn nói chuyện quá đầy đủ, ngược lại khiến người ta coi thường, như là hắn lần này không phụ lòng sự tin tưởng của ngươi. Ta ngược lại là có thể chỉ điểm hắn một phen, nhưng hắn như là khiến người ta thất vọng, vậy ngươi ngày sau rời xa hắn liền có thể, cũng là được một bài học, không muốn nhẹ tin người. Tần Thành Chủ đối với Bạch Hồ công chúa ân cần giáo dục. Dưới cái nhìn của hắn, Bạch Hồ công chúa tính cách quá đơn thuần. Có lúc khó tránh khỏi chịu thiệt, sẽ không, Dịch Vân cũng không phải là một cái nói đến nhưng không làm được người, Bạch Hồ công chúa mỉm cười. Nói, năm đó mặc kệ ở viễn cổ đế thiên, còn là trở thành thời vũ quân đệ tử, Dịch Vân biểu hiện, đều kinh động như gặp thiên nhân, ở Dịch Vân trong tay, tựa hồ ký tích đều không gọi ký tích, người như thế tin hắn, ta cũng không nói nhiều, đúng rồi. Sư phụ ngươi đem ngươi đưa đến vạn vật thành đến, nàng nhưng là sẽ tới tham gia 3 năm sau giao dịch hội. Tần Thành Chủ nói, đáy mắt xẹt qua một tia ôn hòa, Bạch Hồ công chúa lắc lắc đầu, cái này, Vô Hạ cũng không biết, sư phụ đem ta đưa tới nơi này sao, liền đi Vân Du, nàng có đến hay không, ta cũng không biết cũng là tính cách của nàng. Tần Thành Chủ nhìn về kính hồ, mảnh này kính hồ trên. Mây trắng phản chiếu, hơi nghe tiếng lạnh, nhẹ nhàng thổi phất người bên bờ. Tần Thành Chủ than nhẹ một tiếng, không nói thêm nữa, hết chương.